Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 279, ta so với ngươi ác hơn, góc truyện audio.com, màu sắc sặc sỡ hỏa liên kéo thật dài đuôi, dường như lưu tinh thông thường, xẹt qua phía chân trời. Cùng lúc đó, Tiêu Viêm trầm thấp thanh âm cũng là vang lên bạo. Phanh, chừng nghìn trượng khổng lồ hỏa diễm một cơn lốc tại chốc lát trong lúc đó, tới hư không trên mang tất cả mà khai, đáng sợ nhiệt độ, mặc dù là cách cực xa cự ly, vẫn như cũ là khiến phải này quan chiến nhân xung quanh trên nhiễm đằng đứng lên hừng hực hỏa diễm, một ít thực kém một chút người, là kinh hãi cảm giác được trong cơ thể máu đều là ở đây khắc sôi trào lên. Thật là khủng khiếp, hỏa diễm một cơn lốc tại đây bàn kinh thiên động địa một cơn lốc hạ kia trống trải sơn cốc thượng, nhất thời hơi bị một tĩnh, từng đạo ánh mắt phiếm phía nồng đậm hoảng sợ, nhìn kia đầy dãy nhãn cầu hỏa diễm một cơn lốc tại đây đằng hủy diệt bàn lực lượng hạ, mặc dù là cường như huyền ma bực này nhân vật sắc mặt đều là một mảnh ngưng trọng. Hình như là cái kia Tiêu Viêm phát động công kích. Đột nhiên tuần kia Đông Hoang Tông một mạng nửa bước bảy tinh đấu đế giai khác cường giả biến sắc, trong thanh âm có cực nồng thuyền khiếp sợ ý. Cái gì, nghe vậy, còn lại thế lực trong, các cường giả mí mắt cũng là vừa nhảy, trong lòng tràn đầy không thể tin tưởng, bực này đáng sợ công kích coi như là bọn họ bị chính diện mang tất cả lên, sợ rằng đều là giữ nhiều lành ít, như vậy thế tiến công, cư nhiên lại đi ra tự kia vừa mới tiến nhập 6 tinh đấu đế Tiêu Viêm trong tay. Không khôi là có thể tiến nhập thiên nhân hợp nhất cảnh giới hiểu rõ ra hỏa, quả nhiên điều không phải người bình thường, vật có hắn tương trợ chúng ta có thể ngày hôm nay sẽ không sẽ bị Trương La cầm yểu. Kia Đường Tuyết đám người nhìn nhau liếc mắt cũng theo đối phương trong mắt nhìn ra một mạt ý mừng. Tại đây không ngừng truyền đến tin tức xấu trong, này rốt cuộc cận có một ít có thể phấn chấn nhân tâm chuyện tình, hư vô trong Tiêu Viêm thân hình cũng là cấp tốc bạo lui, ở phía sau lui đồng thời, kỳ trong tay cũng là hiện lên một cái bình ngọc cấp tốc tương kỳ trong đan dược nhét vào trong miệng, liên tiếp thi triển đông đảo cao giai đấu kỹ cùng với duy trì man tộc thể tu thuật pháp tiêu hao kinh khủng đấu khí, ngay cả hắn có hoang giai sơ cấp thế nhưng, đối với hắn tiêu hao cũng là tương đương thật lớn, hơn nữa tại nơi cuối cùng đồng thời, hắn còn ngưng tụ ra khỏi 23 trong dị hỏa cùng với một loại linh hỏa dung hợp đi ra siêu cấp lớn hỏa liên, đồng thời kíp nổ siêu cấp hỏa liên, đem kia thực lực đạt được 7 tinh đấu đế trung kỳ Trương La triệt để mang tất cả tiến nhập hỏa liên lực phá hoại nhất kinh khủng khu vực trong. Trăm độ siêu tác vô đạn xong quảng cáo TXT hạ tái. Cùng lúc đó Tiêu Viêm mi tâm linh hồn lực một trận nhúc nhích, sau đó một đạo thật lớn, lực hiển phong cách cổ xưa kim hoàng sắc quang môn chậm rãi tại Tiêu Viêm phía sau hiện lên, sau đó, một cổ dị dạng lạp xả lực bắt đầu chậm rãi xuất hiện. Một lát sau, một cổ kinh khủng thôn phệ lực lượng quay kia Trương La mang tất cả đi. Này trải qua thi triển, khiến Tiêu Viêm nguyên bản tựu tái nhợt trên mặt du ra tái nhợt, bất quá tại đây đẳng công kích xuống, coi như là một vị chân chính đạt được 7 tinh đấu đế trung kỳ cường giả, xử trí không bằng phòng hạ cũng là tuyệt đối lại rơi vào trọng thương, cấm kỵ chi môn kinh khủng thôn phệ lực cùng với 23 loại dị hỏa cùng với một loại địa hư hỏa dung. Góc truyện audio.com hợp gia hỏa liên thật lớn lực phá hoại Tiêu Viêm nữa rõ ràng bất quá, một cái chuyên môn công kích linh hồn, một cái là ủng hữu phía hủy diệt bàn lực phá hoại, hai cái hợp nhất 10 vậy uy lực có thể nói kinh khủng. Một cơn lốc dường như một cái thiên tai thông thường, điên cuồng thả ra phía đáng sợ nhiệt độ cùng với hủy diệt bàn sóng xung kích, cái loại này trùng kích mặc dù là Tiêu Viêm cũng không dám đơn giản bị dính lên. Cấm kỵ chi môn cùng 23 loại dị hỏa ra một trong loại địa hư hỏa dung hợp hỏa liên uy lực tuy rằng rất mạnh thế nhưng, này Trương La thực lực dù sao cũng là quá mức với kinh khủng, hơn nữa thủ đoạn cũng là cực đoan mạnh mẽ, này lưỡng trùng công kích cường hãn trình độ sợ rằng còn khó có thể đánh chết bọn họ. Nguồn, Tiêu Viêm thân hình tại thật nhanh lui ra phía sau đồng thời ánh mắt cũng là cấp tốc lóe ra. A, mà ngay Tiêu Viêm trong lòng vừa mới xẹt qua này đạo ý niệm trong đầu thời gian kia xa xôi chỗ thật lớn hỏa diễm một cơn lốc chợt hung hăng run lên, xoay tròn tốc độ cư nhiên đều là từ từ chậm lại xuống tới, sau đó, đầy dãy phía điên cuồng sát ý rít gào có tiếng theo kia hỏa diễm một cơn lốc trong truyền ra. Quả nhiên không chết, nghe được này một tia điên cuồng rít gào có tiếng, Tiêu Viêm trong lòng cũng là hơi trầm xuống, muốn một kích đánh chết một vị 7 tinh đấu đế trung kỳ giai khác cường giả, xem ra quả nhiên là có chút ý nghĩ kỳ lạ. Thình thịch, kia điên cuồng rít gào có tiếng vang lên không lâu sau, chừng hơn 10 trượng khổng lồ nồng nặc hắc khí hung hăng theo kia một cơn lốc trong phiêu đãng ra, chợt một đạo thoạt nhìn có chút chật vật thân ảnh, tại tiếp theo trong nháy mắt đó là xanh xanh theo kia hỏa diễm một cơn lốc trong mạnh mẽ lược ra. Lúc này kia Trương La con mắt đã xu hướng với huyết hồng vẻ, trong mắt phiếm phía không gì sánh được oán độc chết tiệt nhìn chằm chằm xa xôi chỗ Tiêu Viêm. này cho đã mắt oán độc nhân, tự nhiên bắt đầu từ hỏa diễm một cơn lốc trong đi tới Trương La. Lúc này, hắn hình tượng nhưng thật ra có vẻ cực kỳ chật vật, thân thể trên, y phục nơi động ra trên, là nơi đều có bị hỏa diễm cháy thanh một khối, hạt một khối, vết tích xương sườn trên dưới bộ vị tiên huyết dường như dòng suối nhỏ thông thường chảy xuôi phía, lộ ra thật sâu vết thương dường như câu cả thông thường đầy phía hắn xương sườn tả hữu bộ phận, mơ hồ gian còn có thể nhìn thấy vết thương trong tùm bạch cốt. Hiển nhiên, này ba gia hỏa tuy rằng theo cấm kỵ chi môn cùng với siêu cấp dung hợp đi ra hỏa liên trong tồn tại xuống tới, nhưng là vì thế nỗ lực cực đại đại giới. Ta muốn ngươi chết, thật lớn thanh âm cũng là vang vọng tại này một mảnh sơn cốc trong, chợt tại mọi người trong mắt đó là thấy một đạo thê thảm thân ảnh, nhằm phía Tiêu Viêm. Muốn ta chết, ngươi cũng muốn nỗ lực so với ta càng nhiều đại giới. Hùng hăng địa thở ra một hơi, chợt đem man khí vận chuyển tới đỉnh, sau đó kim quang tràn ngập tại Tiêu Viêm thân thể trên, làm xong những này, Tiêu Viêm cũng là sắc mặt phát lạnh, quay kia Trương La vọt qua đi. Do hắc khí ngưng tụ đi ra năng lượng cự quyền, tại nơi Trương La trên nắm tay bao vây lấy, quay Tiêu Viêm, dường như lưu tinh thông thường, hung hăng địa nện xuống. Lúc này, Tiêu Viêm cũng là ngưng tụ đi ra một cái kim hoàng sắc thật lớn nắm tay, cũng là hung hăng địa oanh đi ra ngoài, Viêm Đế Quyền. Lưỡng đạo bóng người ầm ầm chạm, góc truyện audio.com, vào nhau, sau đó đều là một miệng tiên huyết phun ra tại bầu trời trên lộp bộp liên tục lui bước tại ngừng lui về phía sau bước tiến sau Tiêu Viêm gót chân hung hăng địa ở trên hư không một điểm, sau đó thân thể dường như đạn pháo thông thường, lần nữa vọt qua đi, hoàn toàn là nhất phó không muốn sống đấu pháp. Một quyền vừa một quyền qua lại công kích Tiêu Viêm không tại phòng ngự tự mình, chỉ là đem man tộc thể tu thuật pháp thi triển đến cực hạn, sau đó, dường như thường nhân đánh nhau thông thường, dùng thân thể trên tất cả có thể công kích gì đó đều dùng để công kích Trương La, ngay cả Trương La một ít công kích công tại thân thể hắn trên, hắn cũng là không chút nào lưu ý, hoàn toàn là một loại lấy mệnh bác mệnh công kích. Như vậy vật lộn đấu thiên ngôn vạn ngữ không cách nào hình dung, nếu là thật muốn hình dung chuyện kia cái có thể sử dụng một câu nói hình dung. Kia đó là, hắn Trương La ngoan, ta Tiêu Viêm so với hắn Trương La ác hơn, hắn Trương La muốn chết, ta Tiêu Viêm không muốn sống. Muốn giết ta, phụng bồi đó là, cách Trương.